Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 744, chương 744, lưu lại thần thông. Đa tạ Dương đạo hữu. Tân nhiệm ngân quả nhất tộc tộc trưởng, ngân quả mang theo ngân quả nhất tộc tộc nhân lần nữa trịnh trọng hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng bị bọn hắn bổ nhiệm làm danh dự tộc trưởng. Chuyển một vòng tròn, vẫn là không có thoái thác. Thiệu Dương bất đắc dĩ, bất quá, cái này tóm lại không cần hắn đi cụ thể phụ trách. Thiệu Dương liền cũng không lại so đo những thứ này, dù sao hắn vậy không có ý định triệt để đem ngân quả nhất tộc dứt bỏ. Huống chi, Thiệu Dương đáy lòng kỳ thật vậy cất giấu chính hắn một ít tâm tư. Ngân quả nhất tộc mặc dù nói tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ y nguyên có 3 vị thông u cảnh lão tổ, hơn 10 vị pháp tướng cảnh thiên tài, còn lại một ít cũng đều đã là giác tỉnh cảnh sau đoạn, thực lực đối với bọn hắn thế giới hiện thực nhân tộc tới nói, y nguyên cường đại rất, cho nên nếu là có thể kéo xuống một chủng tộc như thế làm viện thủ, chẳng lẽ không phải cũng là rất không tệ sự tình. Việc này không vội, còn sót lại xuống ngân quả nhất tộc một lần nữa thành lập nên hệ thống. Thiệu Dương suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem từ ngân quả nhất tộc đại năng ngân quả niệm nơi đó đạt được tài nguyên phân cho bọn hắn một ít. Thứ nhất, cái này vốn là bọn hắn. Thứ hai, muốn để ngân quả nhất tộc tại kỷ nguyên này sống sót, vậy xác thực gấp hơn cần đủ loại tài nguyên. Cho nên Thiệu Dương trực tiếp mở miệng nói: mang tộc trưởng, chư vị đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta đã từng có cơ duyên đạt được một tòa ngân quả động thiên, chính là dựa vào cái này một động thiên đem mang tộc trưởng, thương đạo hữu bọn hắn cứu lại. Ngân quả mang, ngân quả thương bọn hắn cũng hơi gật đầu. Trước đó bọn hắn liền đều đã biết việc này. Chỉ thấy Thiệu Dương đảo mắt nhìn bọn hắn một chút, tiếp tục nói ra: cái này một động thiên bên trong có ngân quả nhất tộc tiền bối lưu lại đủ loại tài nguyên. Đã ngân quả nhất tộc bây giờ gặp nạn, ta tự đúng vậy không tốt tàng tư, cho nên liền đem những thứ này tài nguyên đều giao cho chư vị đi. Nói xong, Thiệu Dương ống tay áo phất một cái, đem ngân quả động thiên bên trong tài nguyên trưng bày tại trước mắt mọi người. Hắn cũng không khả năng toàn bộ lấy ra, cũng nên cho nhân tộc bên kia lưu một ít đúng không? Cho nên, Thiệu Dương cũng là tỉ mỉ chọn lựa dưới, trong đó như là đủ loại pháp bảo, trận pháp loại hình, tuyệt đại đa số đều để lại cho ngân quả nhất tộc. Những thứ này có sẵn tài nguyên, đối với cái này lúc ngân quả nhất tộc tăng lên càng lớn. Nhưng như là đủ loại linh bảo, linh dược loại hình, Thiệu Dương thì đại bộ phận đều quyết định mang về hiện thực kỷ nguyên. Những thứ này đối với nhân tộc tới nói, sẽ mang đến gần như chất biến ảnh hưởng. Có lẽ sẽ vì vậy mà nhiều rất nhiều pháp tướng cảnh cường giả, cũng là so với lưu cho ngân quả nhất tộc càng hữu dụng. Mà vẻn vẹn chỉ là lấy ra bộ phận, đã để ngân quả nhất tộc đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Mừng rỡ, nhiều như vậy, ngân quả mang kinh hỉ vạn phần. Lúc đầu cơ hồ là bị bất đắc dĩ, bị đẩy lên vị trí tộc trưởng này bên trên. Nhưng ngoại trừ một đám già yếu tàn tật, cùng một gốc nửa chết héo thần mộc, ngân quả mang cơ hồ chính là một cái không tư thế tộc trưởng. Ngân quả mang ngay tại phát sầu, Thiệu Dương lại trực tiếp lấy ra cái này rất nhiều tài nguyên. Đa tạ Dương đạo hữu, đa tạ Dương đạo hữu. Ngân quả mang ngạc nhiên không im miệng nói lời cảm tạ. Một bên ngân quả thương, ngân quả ảnh cùng ngân quả tu bọn hắn tự nhiên cũng đều 10 phần kinh hỉ. Có những thứ này tài nguyên, bọn hắn ngân quả nhất tộc liền có thể vượt qua sơ kỳ gian nan nhất giai đoạn. Mà chỉ cần chống nổi thời kỳ này, bọn hắn có thông u cảnh cường giả, có truyền thừa thần thông, ngân quả nhất tộc tự nhiên liền có thể lần nữa quật khởi. có lòng tin, chỉ có ngân quả Sam ngạo nghễ quay đầu, căn bản không nhìn tới những vật này, dù sao hiện tại hắn cũng không phải tộc trưởng, lại nói, chính mình dù sao cũng là, đã từng là ngân quả nhất tộc tộc trưởng, đại tộc tộc trưởng, há có thể mí mắt như thế cạn. Những linh dược này, linh bảo, pháp bảo, trận pháp, mặc dù số lượng phần đông, phẩm chất cũng không xấu, nhưng mình há có thể nhìn ở trong mắt, thấy mọi người vẻ mặt. Thiệu Dương cười một tiếng, tiếp lấy ra thứ trọng yếu nhất, chư vị. Thiệu Dương trịnh trọng hướng mọi người nói, còn có một vật, giá trị cực lớn, bất quá ta suy nghĩ lấy vẫn là cần phải mau chóng giao cho chư vị. Tiếp lấy hắn nhìn về phía ngân, quả mang, cụ thể phân chia như thế nào, còn cần mang tộc trưởng định đoạt. Ngân quả mang liền vội vàng hỏi, là cái gì? Ngân quả Sam vậy không khỏi lộ ra vẻ tò mò, bất quá hắn lại bưng tư thế, tự nhiên không chịu học ngân quả mang bọn hắn, không có hình tượng chút nào ngang nhiên xông qua. Thiệu Dương chỉ một ngón tay, hai điểm ánh sáng hiện lên ở giữa không trung, truyền thừa thần thông, ngân quả Sam linh giác mạnh nhất, cho nên tại Thiệu Dương đem hai điểm này ánh sáng thả ra lúc, hắn cơ hồ trước tiên liền đã nhận ra hai điểm này thần thông bộ dáng. Thật là hai loại truyền thừa thần thông. Hơn nữa, cùng bọn hắn ngân quả nhất tộc đạo pháp thần thông 10 phần gần, cơ hồ không có khe hở dính liền. Đạt được cái này hai môn thần thông, bọn hắn ngân quả nhất tộc thực lực nhất định sẽ có một cái bay vọt. Cho nên, liền xem như ngân quả Sam, cũng không nhịn được ngạc nhiên đứng lên, hồn nhiên quên trước đó nội tâm phong phú ý nghĩ. Truyền thừa thần thông, truyền thừa thần thông, từ ngân quả mang, ngân quả ảnh bọn người phía dưới, ngân quả nhất tộc nơi này mấy người tự nhiên đều là người người kinh hỉ. Loại này phẩm giai thần thông, bọn hắn ngân quả nhất tộc tổng cộng cũng chỉ có 3 loại. Hiện nay, vị này Dương đạo hữu một chút lại lấy ra 2 loại. Trong lúc nhất thời, ngân quả mang tâm tình khuấy động phía dưới, nhịn không được xoay người hướng về Thiệu Dương uyển chuyển bái xuống dưới. Hướng Thiệu Dương cảm kích vạn phần nói, Dương đạo hữu, ta ngân quả nhất tộc khắc sâu trong lòng ân trọng, ghi khắc phế phủ, không dám hơi quên, không dám hơi quên, ngân quả thương cùng ngân quả ảnh, ngân quả tu bọn hắn cũng đều đi theo lễ bái xuống. Động Dung nói, Thiệu Dương vội vàng đưa tay đem bọn hắn dần dần đỡ dậy, cười nói, cái này vốn là các ngươi ngân quả nhất tộc thần thông, ta bất quá là cơ duyên xảo hợp đạt được mà thôi, tự nhiên cần phải tặng cho chư vị. Nhưng nói là nói như vậy, truyền thừa thần thông giá trị cỡ nào cực lớn, Thiệu Dương đạt được cái này hai môn thần thông về sau, có thể không chút do dự, bất kể thù lao lấy ra, đã là đối bọn hắn ngân quả nhất tộc ân trọng. Cái này hai môn thần thông tự nhiên chính là Xích Dương Ẩn, Luyện Tâm Quyết. Thiệu Dương ngược lại là không quan trọng, thần thông nha, dù cho là truyền thừa thần thông, cũng không phải nói truyền cho ngân quả nhất tộc về sau, bọn hắn hiện thực kỷ nguyên nhân tộc liền không cách nào tu tập. Cũng chính là những thứ này tiền sử kỷ nguyên mới có thể như thế của mình quý. Kỳ thật tại hiện thực kỷ nguyên, đủ loại thần thông, công pháp hối đoái giá trị đều muốn thấp hơn nhiều cái khác đồ vật. Chính là ở chỗ, kỳ thật đủ loại thần thông, chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Chân tàng, có lẽ sẽ lạc hậu, ngược lại không bằng lấy ra. Cá độ sở trường các nhà, rất nhanh thức thời, càng thêm cường đại, cho nên Thiệu Dương hào phóng đem hai môn thần thông truyền thụ cho ngân quả nhất tộc, khiến cho ngân quả nhất tộc cảm kích vạn phần. Đem những thứ này sau khi hoàn thành, Thiệu Dương ở chỗ này liền cũng mất chuyện gì khác. Ngân quả nhất tộc liên tục thỉnh cầu, muốn để Thiệu Dương tùy bọn hắn cùng một chỗ, đi tìm kiếm một chỗ thích hợp nghỉ lại nơi ở. Thiệu Dương tính toán thời gian, khoảng cách rời khỏi kỷ nguyên này chỉ sợ vậy không bao lâu. Hơn nữa ngày sau muốn liên lạc đến ngân quả nhất tộc, dù sao vẫn cần biết xác thực của bọn họ phương vị mới là. Cho nên Thiệu Dương liền vậy không có cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.